Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 146. Tổng giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 24. Góc truyện audio.com, đó chính là không có chứng cứ đi. Cố Thiển Vũ cười nhạo, tôi liền không rõ, cô chứng cứ gì cũng không có, làm sao lại có thể liếm láp mặt to nói tôi oan uổng hắn. Tống Ngọc Chí lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ, ngữ khí cũng hiện ra băng hàn. Lý Khả Nghiên, cô đừng tưởng rằng ỷ vào Quý Sóc tôi cũng không dám động tới cô. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng, cùng Quý Sóc có quan hệ gì, cô nói anh ấy làm gì? Cô cứ như vậy muốn theo tôi nói anh ấy, hai ta muốn nói một chút Quý Sóc giường kỹ như thế nào hay không, nói một chút anh ấy thế nào có thể kiên trì một đêm 7 lần. Cố Thiển Vũ, để Tống Ngọc Chí ánh mắt lập tức âm lệ. Nửa ngày Tống Ngọc Chí mới từ trong hàm răng hung hăng gạt ra một câu. Lý Khả Nghiên, tôi trước kia tại sao không có phát hiện cô vô sỉ như vậy? Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó cười. Tôi có vô sỉ cô sao? Một bên cùng Quý Sóc náo ly hôn, một bên cùng Quý Sóc 333. Sách, hai người các ngươi có phải là đặc biệt thích loại này luận điệu? Đối với hai ôn thần này, Cố Thiển Vũ chỉ muốn dâng lên đầu gối. Chưa thấy qua so Quý Sóc càng tiện, thời điểm trước kia Tống Ngọc Chí thích hắn, hắn không đem Tống Ngọc Chí coi ra gì. Hiện tại Tống Ngọc Chí muốn rời khỏi hắn, Quý Sóc bắt đầu các loại bá đạo tổng giám đốc, một lời không hợp liền lôi kéo Tống Ngọc Chí 333. Tống Ngọc Chí cũng là đủ rồi, đời trước cô ta bị Quý Sóc hại cửa nát nhà tan, hiện tại thế mà còn tại xoắn suýt muốn không nên rời đi Quý Sóc, muốn đổi thành cô sớm bảo Quý Sóc lăn một bên chơi trứng đi. Cố Thiển Vũ đùa cợt khẩu khí, để Tống Ngọc Chí sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là sự tình tôi cùng Quý Sóc còn chưa tới phiên cô quản. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng anh ta ly hôn, người khác chạm qua đồ vật tôi Tống Ngọc Chí không có thèm muốn. Tống Ngọc Chí lạnh lùng mở miệng. Cố Thiển Vũ mới vừa nói muốn cùng với cô thảo luận Quý Sóc giường kỹ, Tống Ngọc Chí đối với Quý Sóc triệt để tuyệt vọng rồi. Cô còn tưởng rằng cô ở trong lòng Quý Sóc là có một chút địa vị như vậy, có thể hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ là xem cô như một búp bê thổi phòng giải quyết dục vọng. Vậy cô lúc nào thì cùng anh ấy ly? Cố Thiển Vũ móc móc lỗ tai. Mau chóng, Tống Ngọc Chí từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Cố Thiển Vũ lộ ra mê chi mỉm cười. Tôi chờ cô mau chóng. Tôi thật là không kịp chờ đợi muốn trở thành quý phu nhân, cùng Quý Sóc sinh thật nhiều đứa bé, anh ấy nói anh thích nữ hài. Cố Thiển Vũ cố ý buồn nôn Tống Ngọc Chí, trên miệng nói không có thèm Quý Sóc. Tống Ngọc Chí, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói này, sắc mặt của cô ta đen thành cái chảo. Đủ rồi, chuyện của cô cùng anh ta tôi không muốn nghe, cô xuống xe, hôm nay không cần cô đón tiên trạch. Tống Ngọc Chí một mặt lạnh lùng, phảng phất căn bản không thèm để ý, nhưng đáy mắt lại có chút lệ khí. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Cô để cho tôi đi tôi liền phải đi, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cô làm sao đem tôi tới, liền đem tôi làm sao đưa trở về. Thật đúng là đề cao bản thân, dựa vào cái gì người khác đều phải nghe lời cô. Nhìn cô ký giấy hòa giải, cho là cô dễ khi dễ, cho nên để cho cô xin lỗi Lý Tiên Trạch. Bây giờ nhìn cô không dễ ức hiếp, lại bắt đầu để cô xéo đi. Cố Thiển Vũ thật sự ha ha, giống Tống Ngọc Chí loại người này chính là thiếu ngược, không ngược đều không biết mình bao nhiêu cân lượng, thật sự coi chính mình có thể chỉ huy toàn thế. Góc truyện audio.com, giới đâu, Lý Khả Nghiên, tôi khuyên cô không nên quá phách lối. Tống Ngọc Chí lạnh lùng mở miệng, ai u tôi thật là sợ a. Cố Thiển Vũ không hề có thành ý làm một cái sợ hãi động tác. Tôi một sợ hãi, tôi liền muốn hướng Quý Sóc trong ngực chui, ngực của anh ấy đặc biệt ấm áp rộng lớn. Cố Thiển Vũ thật sâu cảm thấy cô nói như vậy đồng thời buồn nôn Tống Ngọc Chí cũng buồn nôn chính mình. Cách chương.